Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3366, Điều Kiện. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư hỏi, điều kiện gì? Nàng muốn nhìn một chút cái cô nương này có thể cho điều kiện gì? Chủ yếu là, cái cô nương này nói chính mình cùng Thái Thúc có điểm quan hệ. Tại Thái Thúc trong tay ăn thiệt thòi nhiều lắm. Ninh Thư nghe được cái tên này đều có điểm tê cả da đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng căn bản liền sẽ không hướng hắn trước mặt thấu. Có chuyện cũng không muốn đến hắn trước mặt thấu. Thái Thúc như vậy quỷ xúc người, cái cô nương này có thể bắt lại Thái Thúc. Lợi hại, Ninh Thư đều phải cho cái cô nương này điểm cái tán. Nói chuyện yêu đương thẩm phán giả có thể hay không ôn nhu một chút đâu. Ninh Thư đối sườn xám nam nói, mang thức ăn lên đi, chúng ta một bên ăn vừa nói chuyện. Sườn xám nam chào hỏi điếm tiểu nhị mang thức ăn lên, cũng ngồi ở xuống tới. Luôn cảm thấy một màn này phi thường mang cảm giác đâu. Sườn xám nam đánh giá tiểu cô nương này, hỏi, người thật là Thái Thúc bạn gái, người chớ nói lung tung. Tiểu cô nương biểu tình chính là muốn nói còn hiu, càng che càng lộ, rõ rành rành. Sườn xám nam toàn thân nổi da gà đều phải đứng lên. Chủ yếu là cái cô nương này thanh âm quá ngọt, vừa mềm lại nhu. Nam nhân nghe liền cảm giác toàn thân bị điện giật. Cô gái như vậy đối với nam nhân mà nói, chính là ngọt ngào hành hạ. Hiện tại có điểm tin tưởng thẩm phán giả bị cô gái như vậy bắt lại. Món ăn đi lên, Ninh Thư trước tiên bắt đầu ăn. Đối tiểu cô nương nói, ta có một cái điều kiện, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta, ta liền đem đồ vật cho ngươi, cũng không cần ngươi công đức như thế nào. Nữ hài con mắt lập tức sáng tinh tinh. Điều kiện gì? Ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng ngươi. Sườn xám nam lập tức cho Ninh Thư truyền âm, khắc xúc động, lôi pháp tác ấn, ký là đồ tốt. Hơn nữa cái cô nương này nói trình độ rất lớn, nếu quả như thật là thẩm phán giả muội muội, mặc kệ là thân muội muội vẫn là tình muội muội, tóm lại là muốn cho điểm chỗ tốt, còn cần như vậy khổ ba ba đến mua pháp tắc ấn ký đâu? Có quan hệ tóm lại là muốn cho điểm chỗ tốt đi. Ninh Thư, trong lòng ta nắm chắc. Ninh Thư nói, ta có một cái yêu cầu, cho ta một cái quyền được miễn. Tiểu cô nương, quyền được miễn, thượng thiên đi thôi. Quyền được miễn loại vật này rất không dễ dàng. Chính là, làm cái gì người người oán trách, đều có thể miễn trừ một lần. Tránh cho bị châm nến, có đôi khi trực tiếp xóa bỏ là một niềm hạnh phúc. Nếu như bị hành hạ trên vạn năm, kia mới tâm tính sập. Ninh Thư cảm thấy dựa theo chính mình chơi pháp, khả năng có một ngày sẽ bị châm nến. Nướng bàn chân, cho nên, cần một cái quyền được miễn, đồng thời cũng có thể thăm dò một chút. Tiểu cô nương này, tiểu cô nương sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Cái khác yêu cầu đi, Thái Thúc, là cái loại này mặt lạnh mép đen, bất cận nhân tình cái chủng loại này. Cho dù là chúng ta có quan hệ, hắn cũng sẽ không như vậy làm. Ninh Thư nhún vai, kia không có biện pháp, ta chỉ cần nha vật này. Ăn cái gì? Đi, tổ lễ mời khách, nhìn thấy mài lâu như vậy, đều không có đạt được kết quả mình mong muốn. Uy, hiếp lợi dụ đều vô dụng. Vầng trán của nàng trong lúc đó đã tuôn ra sát khí. Cùng không kiên nhẫn, ngươi căn bản chính là đang đùa ta. Thanh âm của nàng có điểm bén nhọn. Đem, phần này mềm nhu thanh âm làm hỏng. Ta trực tiếp cho ngươi nói, ta cần cái này pháp tắc ấn ký. Nói hết lời, người muốn như vậy minh ngoan bất linh lời nói, đừng trách ta không khách khí. Tiểu cô nương chống nạnh, ngang ngược dáng vẻ đều rất đáng yêu. Hiện tại là nghèo đồ chủy hiện. Ninh Thư rất bình tĩnh, ăn cái gì? Người muốn đánh nhau với ta sao? Ta không, sợ nhất chính là đánh nhau. Ninh Thư có chút kinh ngạc, tiểu cô nương này có điểm phách lối nha. Hoàn toàn chính là một bộ thiên kim đại tiểu thư diễn xuất. Tiểu cô nương trợn tròn trong mắt nhìn Ninh Thư. Người thật không biết ta thân phận sao? nhiệm vụ người nhiều lắm. Một cái nhiệm vụ người liền cùng trên bờ cắt một hạt cắt đồng dạng, căn bản không làm người khác chú ý. Nàng là thật không biết cái cô nương này thân phận. Chẳng lẽ là cái gì thiên kim tiểu thư xuống nông thôn đến cảm ngộ sinh hoạt. Tiểu cô nương này rất có lực lượng. Đã phách lối liền có phách lối vốn liếng. Ninh Thư lắc đầu nói. Cô nương, ta còn thực sự là không biết ngươi thân phận. Nếu như ngươi có cái gì hù chết người thân phận, mời ngươi nói ra. Ninh Thư cùng sườn xám nam truyền âm. Ngươi biết người này là cái gì thân phận a? Từ nơi nào xuất hiện? Xem ra đồ vật trong tay của nàng là bị người cho ghi nhớ. Tiểu cô nương này là thật cần vật này, vẫn là làm tiên phong. Sườn xám nam lắc đầu. Cái này ta còn thực sự không biết đâu. Dù sao nhiệm vụ, người nhiều như vậy, hơn nữa cả người cũng không phải pháp tắc hóa thân. Ta liền càng thêm không rõ ràng. Nàng tìm được ta, sau đó chính là một trận làm nũng khoe mẽ. Đem ta cuốn lấy. Không được, người cũng nhìn thấy đi. Cô nương này khó chơi nha. Đối ngươi làm nũng, ngọt ngào, cũng không phải là động thủ động cước với ngươi, nếu như ngươi ác thanh ác khí, vậy khẳng định chính là của ngươi không? Đúng, kỳ thật rất chán ngán. Bị quấn lên cảm giác liền cùng bị dính chặt. Ninh Thư buông đũa xuống, dùng khăn lau miệng. Tiểu cô nương, ta vội vàng. Đâu? Nếu như không có những chuyện khác, ta đi trước, ăn một bữa cơm, sau đó còn có thể xem một cái tiểu cô nương biểu diễn ăn với cơm, kỳ thật không tệ, chỉ là tiểu cô nương này chậm chạp không nói ra chính mình thân phận. Làm Ninh Thư có hơi thất vọng, lộ ra vô cùng thân phận đến hù chết nàng có được hay không? Tiểu cô nương ước chừng là bị Ninh Thư phách lối kích thích. Nàng mặc dù thực lực không thế nào đi. Nhưng là bởi vì thân phận đặc thù, chính là những cái kia đại lão thấy được nàng đều là khách khách khí khí. Hơn nữa nàng làm những này nhiệm vụ hoàn toàn chính là tiêu khiển. Ta muốn ngươi đồ vật là để mắt ngươi. Ngươi có biết hay không có bao nhiêu? Hai tay dâng lên đồ vật cho ta. Tiểu cô nương điêu ngoa tính tình lộ ra. Ngang ngược dáng vẻ vẫn là như vậy đáng yêu đâu. Ninh Thư, ta chính là không cho ngươi đồ vật như thế nào. Ngươi cắn ta. Đến nha. Ai còn không phải có tỳ khí tiểu tiên nữ đâu. Sườn xám nam. Ta đi. Hai nữ nhân bóp đi lên. Nhanh lên rút lui nha. Sườn xám nam yên lặng đi ra. Nữ nhân ở giữa chiến tranh tuyệt đối không nên tham dự. Không thì khả năng rất khổ cực. Tiểu cô nương trợn mắt trừng trừng. Ngươi rất có loại nha. Ninh Thư. Đúng nha, ta muốn giết ngươi chính là nhấc nhấc tay sự tình. Mặc kệ, ngươi có bối cảnh gì, ngươi đã chết liền chết. Đến nỗi sau ta sẽ thừa nhận. Chuyện gì, ngươi cũng không thấy được. Tiểu cô nương bị Ninh Thư uy hiếp đến. Lui về sau hai bước. Cảnh giác nhìn, Ninh Thư, ngươi không dám. Ninh Thư nhéo nhéo ngón tay. Có cái gì không dám? Ninh Thư thích đẹp mắt người. Đặc biệt là cô nương, lại đẹp lại hương, nhưng là nếu như uy hiếp được chính mình, Ninh Thư mới mặc kệ đối phương có đẹp hay không. Ngươi tìm đến ta muốn cái gì thời điểm? Ngươi có tìm hiểu một chút ta là người như thế nào sao? Nàng rất sợ, nhưng là nếu như bị buộc đến nơi hẻo lánh, trong như vậy nàng muốn cứng rắn. Ta quản ngươi là hạng người gì? Tiểu cô nương vừa nói, một bên phi thường cảnh giác thông báo người, phòng ngừa chính mình thật bị đối phương lạt thủ. Tồi hoa, mau lại đây, mau lại đây, cô nương báo cho người. Hết chương.